Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 179, ta bị ổi, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dirty, hô công cút, 3 nhiệm vụ trước mắt đã hoàn thành, nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới. Lúc phòng bất giác lấy được bình thuốc thứ 3 trong menu trò chơi, nhiệm vụ. Ở trong hành lang thứ 4 tìm kiếm đồng thời bắt được con rối Billy, mang đến cho Rabbit để đổi lấy một lọ thuốc hóa học. Đã được đánh dấu, mà nhiệm vụ, tìm kiếm thuốc hóa học, 3, 4, cũng đổi mới rồi, một phát này của phong bất hơi có chút ý vị tá ma giết lừa. Thỏ, đầu Rabbit bị viên đạn đánh trúng, nổ bung giống như một quả dưa hấu bị đập vỡ, máu văng khắp nơi, nhuộm hồng cả cái bàn, sàn nhà, vách tường. Đương nhiên cũng nhuộm hồng cả phong bất giác gần trong gang tấc. Thân thể lớn như chuột túi của Rabbit đổ về phía sau, đụng đổ ghế ngồi trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, hai đùi thỏ cuộn lại vẫn còn run rẩy. Thời gian bây giờ là, phòng bất giác đã không biết là lần thứ mấy lau vết bẩn trên mặt rồi. Phút thứ 65, tầm mắt của hắn đã di động đến trên mặt bàn, con rối Billy, vậy mà đã không thấy. Thế nhưng tuồng vui này dường như ngươi đã diễn không nổi nữa. Phòng bất giác cười nói. Đèn trong gian nhà tù thứ nhất vào lúc này tự mình sáng lên, con rối Billy xuất hiện ở bên trong, hắn vẫn ngồi ở trên cái ghế dựa đó, ánh sáng chiếu xuống đỉnh đầu, soi sáng ra dung mạo âm trầm của hắn. Để lộ sơ hở ở chỗ nào? Chẳng lẽ cũng bởi vì một sai lầm này của Rabbit? Sơ hở nhiều lắm, phòng bất giác trả lời. Vừa rồi chỉ là thăm dò cuối cùng của ta để tiến hành xác nhận. Hắn dứt khoát đặt khẩu súng xuống mặt bàn, hai tay cắm vào túi chậm rãi bước đi thong thả đến trước cửa nhà tù. Về phần ta là khi nào sinh nghi đấy, hẳn là ngay từ đầu a, hừ, cho dù ngươi xem thấu cục diện này, nhưng những lời này không khỏi có chút nói ngoa đi nha, Billy nói ra, không tin sao, ngươi là không tin, hay là không muốn tin, ngữ khí của phong bất giác tràn đầy ý vị khiêu khích. Dù sao ta còn có 27 phút mới có thể độc phát. Thời gian rất đầy đủ, nghe ta chậm rãi giải thích với ngươi. Hắn đi qua một bên, kéo cái ghế bên cạnh thi thể Rabbit lên, lê tới trước cửa nhà tù cùng Billy ngăn cách mà ngồi, hắng giọng một cái, bắt đầu nói ra. Đoạn lời dạo đầu kia của ngươi, ta sẽ không tiến hành thuật lại toàn bộ rồi. Tóm lại, ta cho rằng đó là một đoạn văn ngươi tỉ mỉ bố trí qua, tràn đầy cạm bẫy cùng tính hướng dẫn, hơn nữa hoàn toàn là nhằm vào cá nhân ta đấy. Chính theo như lời sau đó của ngươi, ngươi xác thực có thể đo lường được nhân tâm một cách tinh chuẩn. Ít nhất ngươi biết nên dùng phương thức gì để dẫn đạo phương hướng suy luận cùng tiến trình của ta. Hắn cười cười, thế nhưng, có một câu ngươi không nên nói ra. Ngươi gặp được một số người, mắt thấy một số việc, những gì ngươi thấy, ngươi nghe cũng có thể cải biến hành động của ngươi, quấy nhiễu phán đoán của ngươi. Những lời này, chẳng qua là, Billy muốn chen vào một câu, nhưng phòng bất giác đã trực tiếp cắt đứt đối phương, cũng nói tiếp. Chỉ là muốn lợi dụng nghịch hướng tâm lý của ta. Để cho ta ngược lại không dám đi vững tin những gì mình thấy là ảo giác, nghe được là nói dối. Hắn dừng lại một giây. Nhưng ta và ngươi đều minh bạch đây là một câu nói thật. Cả đoạn lời dạo đầu của ngươi, ít nhất theo góc độ của ngươi xuất phát, toàn bộ đều là lời nói thật. Ngươi sẽ không tại lúc ban đầu tuyên bố quy tắc trò chơi lừa gạt người chơi, ta nghĩ đây là một loại cao ngạo của ngươi, một loại kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mở tay ra, hướng về phía thi thể Rabbit chỉ một chút. Ngay cả thời điểm cần phải nói dối, ngươi cũng tận lực không tự mình mở miệng, càng nhiều tình huống ngươi chẳng qua là bảo trì trầm mặc hoặc là nói vài lời lập lờ nước đôi, giống như giấu huyền cơ. Mà những hoạt động lừa gạt kia từ một con thỏ cùng. Phòng bất giác não bổ một chút hình tượng của Odin, cùng một cái ta cũng không biết là dạng quái vật gì đến hoàn thành là được rồi. Phòng bất giác theo thói quen mà lại để cho ngón trỏ cùng ngón giữa từ trán kéo xuống, sờ lên cái mũi của mình. Căn bản cũng không có tuyến thời gian thứ hai gì đó, cái gì bốn đoạn hành lang lần lượt đi thông 23, 46, 69, quy luật tăng giảm thời gian đi thuận chiều đi ngược chiều. Đều là đạn khói, hắn đem mặt dướn về phía trước dùng ngón tay nhẹ nhàng day một bên huyệt thái dương của chính mình. Ngươi lợi dụng tính cách yêu thích giải đố của ta, dùng một bộ quy luật giả dối, dẫn đạo suy nghĩ cùng hành động của ta. Ngươi quả thật không tệ, trình tự suy luận của ta chắc hẳn ngươi cũng đều cân nhắc trước đó. Gian phòng tồn tại thuốc phân bố chiều dài hành lang, thời gian cần thiết thông qua hành lang, có lẽ tin tức nào nên cho ta, tin tức nào không nên cho ta, ngươi đều rất rõ ràng. Dựa theo ngươi dẫn đạo, kỳ thật ta chỉ có một lộ tuyến có thể chọn. Phòng bất giác dựng thẳng lên một ngón tay, ở gian phòng hình quạt, đầu tiên, hành lang thứ nhất diễn xuất vô cùng thành công, cái kia quả thật làm cho ta nghi ngờ thật lâu. Ngươi cũng minh bạch theo như phương thức suy nghĩ của ta, sau khi chứng kiến một màn kia, nhất định sẽ lựa chọn đi thăm dò ở những hành lang khác. Mà lúc này, 2, 3, 4, ngón tay của hắn biến hóa theo. Vô luận ta đi cách nào đều giống nhau, các ngươi chỉ cần tùy cơ ứng biến một chút trong lúc bịa đặt quy tắc là được rồi. Mặc kệ ta tiến vào đâu, ngươi nhất định sẽ an bài ta trước hết nhất gặp được Odin. Khiêu chiến kể câu chuyện ma quỷ kia, giống như là ở hiện trường giết người để lại lời nhắn kỳ quái nhằm nhiễu loạn điều tra, dùng loại phương thức này đem ta trực tiếp đưa đến. Cuối cùng, ngược lại có vẻ rất bình thường, bởi vì càng là tình huống không hiểu thấu, càng không ai sẽ đi theo đuổi miệt mài. Sau khi ta đến cái gọi là nhà tù, này, trò hay liền chính thức trình diễn, một phen lời nói của Rabbit cùng Odin, tăng thêm thái độ phối hợp ngươi thể hiện lúc ở trong nhà tù này, toàn bộ cũng là để cho ta tin tưởng lý luận hành lang thời gian của các ngươi. Như vậy, vì không tạo thành nghịch lý thời không, cũng vì tránh đi thời gian địa đồ phút thứ 92, ta cũng chỉ còn lại một con đường có thể chọn. Từ hành lang thứ 2 đi vòng vèo theo hành lang thứ 4 trở về, cuối cùng lại đi hành lang thứ nhất. Cái này chính là lộ tuyến duy nhất các ngươi muốn dẫn đạo ta làm, cũng là lộ tuyến tất cả lý luận của Rabbit lý luận chỉ hướng. Phòng bất giác quay đầu, nhìn qua hành lang thứ nhất. Nói trực quan một ít ngươi, hy vọng ta dùng một loại tư duy theo quán tính, cầm lấy khẩu súng ngươi cho ta, đi vào trong hành lang thứ nhất, không cần nghĩ ngợi mà tiêu diệt. Người nào đó, phía sau cửa, hắn lại nhìn về phía Billy. Trong kế hoạch của ngươi, ta khi đó, có lẽ chỉ còn một miếng huân chương con trơ, mà không phải là hai miếng giống như bây giờ. Thuốc đã có 3 bình, sắp qua cửa, tăng thêm một màn ngươi cho ta xem lúc mở đầu. Cái kia giống như là một quả bom hẹn giờ chôn trong đầu của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời khắc cuối cùng, dùng tính cách của ta, ta không thể không thừa nhận, dù cho sẽ chết, ta cũng nhất định sẽ thử đi xoay ngược lại một màn kia đấy. Hắn lại dùng ngón tay chỉ vào khẩu súng trên bàn. Tóm lại, dựa theo nội dung cốt truyện giống như ngươi nghĩ, ta cuối cùng nhất định sẽ đi vào trong hành lang thứ nhất, mở cửa, giết chết bất kỳ vật gì xuất hiện ở trước mắt ta. Thái độ lúc này của Billy đã có chút hương vị vò đã mẻ lại sứt, đó là một loại bình tĩnh khác thường. Ngươi đã suy luận đến trình độ này, không bằng lại đoán xem ta tại sao phải làm như vậy. Rất đơn giản a, ngươi là muốn vượt ngục a, Phong bất giác nói. Quả nhiên, sau khi hắn nói ra một câu này, mặt của Billy có chút nâng lên, không phản bác được. Ta nghĩ, toàn bộ không gian chúng ta đang ở này chính là một nhà tù, Phong bất giác lại nhìn lướt qua 4 gian nhà tù trước mặt. 4 gian nhà tù này đều là bài trí mà thôi. Hắn dùng tay chỉ vào hàng rào sắt của cửa nhà tù. Lời nói đến nơi này rồi, thuận tiện liền nói mấy cái sơ hở rõ ràng a, lúc ta nhìn thấy SCP. 173 ta liền vô cùng xác định lời nói của con thỏ kia là vô nghĩa rồi. Nó nói 4 gã tù phạm vốn đều giam ở chỗ này a, thế nhưng nhà tù giam giữ 173 làm sao có thể dùng hàng rào làm cửa được. Hắn cười giỡn nói, chẳng lẽ là con rối không nháy mắt ngươi phụ trách quanh năm suốt tháng cách hàng rào sắt nhìn chằm chằm vào 173 sao? Còn nữa, Odin cùng 173 đều có năng lực thuấn gian di động, vậy chiều dài của những hành lang này có ý nghĩa gì? Phong bất giác lại nói, còn có, ngươi lại để cho Rabbit tự xưng là nhân vật thay thế cho Sasuma Đai Hồ tuyệt đối là một nét bút hỏng. Lúc cùng ở một phòng, cảm giác tồn tại, lực áp bách của ngươi đều là gấp 2 nó trở lên, nó có thể trông giữ được ngươi. Phong bất giác lắc đầu cười lạnh, theo ta thấy, lính canh ngục chính thức liền thủ ở cửa vào không gian này, mà cửa vào của ngục giam này đang ở trong hành lang thứ nhất. Hắn mở bàn tay ra chỉ hướng Billy. Năng lực ở phương diện thao túng không gian của ngươi là không thể nghi ngờ ta nghĩ. Chiều dài của những hành lang cùng với tất cả gian phòng biến hóa trong không gian này đều ở trong một ý niệm của ngươi. Ta tốn bao lâu chạy xong hành lang, bao lâu gặp được gian phòng, đã ở trong lòng bàn tay của ngươi. Thế nhưng, ngươi cùng thủ hạ của ngươi, hoặc là nói đám bạn trong ngục. Lập ra một trò chơi như vậy, lập quy tắc phức tạp chế tạo các loại ám chỉ tâm lý, khống chế tin tức ta thu hoạch vô cùng có kiên nhẫn bố trí âm mưu. Chỉ để cho ta làm một chuyện dễ dàng như vậy. Súng là ngươi cho ta, Odin có ngón tay để bóp cò súng, Rabbit cũng có thể thử, vì sao chính các ngươi không làm chuyện này? Phong bất giác nhếch chân lên bắt chéo. Lúc đầu suy luận của ta là, cánh cửa kia, mấy người các ngươi không thể mở ra, hoặc là căn bản không thể đụng vào, không thể tiếp cận. Hắn lộ ra nụ cười ta ta, bất quá cẩn thận ngẫm lại ta liền phát hiện. Phong bất giác không có nói ra căn cứ suy nghĩ của hắn, hắn căn cứ kỳ thật chính là đoạn giới thiệu tóm tắt nội dung cốt truyện. Thời không trùng điệp, trò chơi tử vong, khủng bố vô tận, ác mộng luân hồi. đoạn văn này, là lúc kịch bản này bắt đầu, hệ thống cho ra thông báo, mà không phải bất luận một gã NPC hoặc là boss nào nói ra đấy. Bốn câu này mới là chìa khóa chính thức cởi bỏ bí mật của kịch bản này. Câu, thời không trùng điệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia vừa vặn cùng âm mưu của Billy không mưu mà hợp theo ý nào đó nhằm mê hoặc Phong Bất Giác, bất quá đến lúc này, lại đem tin tức từ bốn câu nói này lấy ra phỏng đoán, Phong Bất Giác liền hiểu ra. Loại sự tình này, các ngươi đã làm vô số lần rồi à, Phong Bất Giác cười nói. Sau khi các ngươi giết chết lính canh ngục, lại trốn không thoát đúng không? Billy trả lời, cười đã chưa, Phong Bất Giác nói, vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì không buồn cười? Billy trả lời, giết chết lính canh ngục chẳng những trốn không thoát còn có thể dẫn phát hiện tượng luân hồi. Lực lượng ta Rabbit Odin khôi phục được lúc trước. Nhất là lực khống chế đối với thời không trường khống lực sẽ trở lại nguyên điểm, phảng phất thời gian quay ngược lại, chỉ có ký ức còn tồn. 173 trong miệng ngươi, ta căn bản không biết nó tên gì, nó không phải bạn trong mục của ta, mà là một bộ phận trừng phạt. Mỗi một lần chúng ta giết ra nhà tù cũng sẽ bị luân hồi, sau đó tại trong phòng giam tao ngộ một con quái vật mới tinh cùng loại với 173, bị hành hạ đến chết vô số lần. Thẳng đến khi lực lượng của chúng ta khôi phục lại một lần nữa cường đại đến khi có thể khống chế ngục giam mới thôi. Phong Bất Giác nói, cho nên, ngươi muốn mượn lực lượng của ta, bài trừ loại luân hồi này. Cách chương.